Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 575 Hỏa Quạ Chi Giới, Nguyên Đán Vui Sướng, chương 575 Đã từng phồn hoa địa ngục Hỏa Sơn. Quên đi thế giới các thế lực lớn mạnh nhất một cái. Giờ này khắc này phạm vi mấy trăm dặm đều bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ. Tại đây trong phạm vi mặc kệ là người thường vẫn là chức nghiệp già. Đều dùng móng tay xé mở chính mình mạch máu. Dính máu tươi xé rớt quần áo ở trên người vẽ thần bí phù văn, phối hợp bọn họ trong miệng mặc niệm. Chú ngữ, một cái lại một cái sôi nổi nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ, linh hồn dung hợp huyết vụ. Chói mắt tanh màu đỏ thế nhưng biến mất, hóa thành một đám kim sắc quang ảnh giống như nhất thánh khiết linh hồn. Một bên mặc niệm chấn động khắp thiên địa chú ngữ, một bên thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Nhào hướng An Kỳ trong tay pháp trượng chỉ là ngắn ngủn vài phút. Toàn bộ địa ngục Hỏa Sơn đã không thấy được một cái người sống, ta đợi 21 năm siêu An Kỳ cấp. Chính mình thêm vào một cái khuếch đại âm thanh thuật bình đạm nói. Tuy rằng không biết hiện tại ngươi giấu ở địa phương nào. Nhưng là ta tiên đoán thần thuật làm ta phi thường khẳng định ngươi liền ở chỗ này. Năm đó ngươi cho ta một con đường sống. Hôm nay ta lấy hỏa quạ chi giới còn cho ngươi, tương lai ngươi ta lại một lần gặp mặt. Ta sẽ ở trong địa ngục tồn tại chờ ngươi trở thành thần linh, An Kỳ cọ sát cháy quạ chi giới. Mở ra truyền tống lốc xoáy tuy tay đem hỏa quạ chi giới tung ra miệng núi lửa. Không có một tia lưu luyến xoay người đi hướng thông hướng địa ngục truyền tống lốc xoáy. Chỉ để lại hai điểm kim sắc nước mắt sái lạc ở dung nham trung thật lâu không tiêu tan, xoát. Nguyên Tiêu rời đi không trung hào thuấn di đến miệng núi lửa, hắn thật sự không rõ. Nếu An Kỳ từ lúc bắt đầu mục đích, chính là chờ có một ngày Leon lấy ra hỏa quạ chi giới lại giết hắn. Vì cái gì không có mang theo hỏa quạ chi giới rời đi? Ngược lại là thông qua tiên đoán thần thuật chờ hắn tới nơi này đem cái này để lại cho hắn, nữ nhân. Tâm tư, Nguyên Tiêu xoa xoa giữa mày thật sự phát hiện chính mình một chút đều đoán không ra, duỗi tay chụp. Tới, hai viên kim sắc nước mắt dừng ở lòng bàn tay, An Kỳ nói chờ hắn trở thành thần linh lại tìm hắn. Nói những lời này thời điểm tràn ngập kinh người sát ý, nhưng là chảy xuống hai giọt nước mắt. Lại thuộc về cái loại này có thể khắc chế tiết độc tư tế lực lượng thần lực kết tinh. Này rốt cuộc là muốn giết hắn vẫn là không nghĩ giết hắn. Vô luận nghĩ như thế nào Nguyên Tiêu đều tìm không ra tới một cái giải thích hợp lý, nàng một chút. Đều không nghĩ giết ngươi. Nana không biết khi nào tiếp cận Nguyên Tiêu thở dài nói. Nàng là tưởng chờ ngươi trở thành thần linh đánh cắp lực lượng của ngươi. Cả đời dây dưa ngươi. Vừa không làm ngươi chết cũng không cho ngươi dễ chịu. Thật không biết ngươi lúc trước như thế nào thương tổn nàng, cho nên cảm tình loại đồ vật này. Phiền toái nhất, chính là rồi lại làm nhân tâm động. Nguyên Tiêu mang lên hỏa quạ chi giới thần tình lạnh lùng nói. Hắn đã thật lâu không có giải trừ chính mình biểu tình ngụy trang. Nhưng là không biết vì cái gì giờ khắc này hắn lạnh băng vô tình nội tâm thế nhưng có một chút xúc động. Nhưng là tiếp theo nháy mắt lại bị chính hắn lại lần nữa phong ấn, chân thật chi nhãn chăm chú nhìn. Đã nhìn đến đầu ngón tay hỏa quạ chi giới thuộc tính, hỏa quạ chi giới. Ma đạo khí, người chế tạo. Truyền kỳ vu sư cam mục chế tạo với hoàng kim đệ 298 kỷ nguyên đệ 3152 năm siêu vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV7, phẩm chất, SS cộng TRANG bị hiệu quả 1. Truyền kỳ dưới ngọn lửa pháp thuật uy lực thêm thành 100%. Truyền kỳ ngọn lửa pháp thuật uy lực tăng phúc 10%, trang bị hiệu quả 2. Ba chân hỏa quạ triệu hoán. Có thể triệu hoán một con trang bị giả cùng giai ba chân hỏa quạ hồn phách tham chiến, trang bị hiệu. Quả 3, thuấn phát cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn quạ đốt không. Kỹ năng làm lạnh thời gian 10 năm một lần. Nhưng hấp thu hỏa hệ truyền kỳ cùng bậc ma pháp tài nguyên gia tốc kỹ năng làm lạnh thời gian. Nhưng là ít nhất không thể vượt qua một năm làm lạnh thời gian. Trang bị hiệu quả 4. Hỏa quạ chi giới có thể cắn nuốt gấp 10 lần hỏa hệ thú loại hồn phách cải tạo thành một con cùng. Dài hỏa quạ linh thể con rối, trang bị hiệu quả 5. Trang bị giả khả thi triển cùng giai hỏa độn thuật, liệt hỏa thân thuẫn, hỏa quạ nguyên rùa, kim ô hóa hồng, che giấu thuộc tính 1, kiềm giữ hỏa quạ chi giới. Có thể có được truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 1/10 quyền. Khống chế, che giấu thuộc tính 2. Một năm một lần có thể từ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục căn nguyên. Cùng bóng ma căn nguyên. Hỏa quạ chi giới nếu rời đi địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ vượt qua 5 cái tiêu chuẩn thế. Giới không gian khoảng cách, đem dần dần đánh mất 2 loại che giấu thuộc tính, ân tình này cũng thật không nhỏ, nguyên tiêu cần. Thận quan sát hỏa quạ chi giới các điều thuộc tính lòng có sở cả mơ siêu đái dương chi hoàn. Lợi hại chỗ ở chỗ có thể kích hoạt thời gian lòng ý niệm kết tinh. Đồng thời khí linh thái dương tinh linh là một cái vật còn sống. Mà hỏa quạ chi giới không theo đuổi này đó. Đơn thuần chính là một kiện theo đuổi lực lượng hạ phẩm truyền kỳ ma đạo khí, truyền kỳ ngọn lửa. Pháp thuật tăng phúc 10%, nguyên tiêu đều có điểm nhiều học mấy cái hỏa hệ pháp thuật ý niệm mơ siêu cao dài áo nghĩa pháp. Thuật vạn quạ đốt không? Loại này pháp thuật đã là truyền kỳ dưới mạnh nhất. Căn cứ hạ giai 5 cái pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, trung giai 10 cái pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, cao giai áo nghĩa pháp thuật chính là ước chừng là 15 cái pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, chỉ là này một cái pháp thuật, liền đủ để trở thành trong tay mạnh nhất đòn sát thủ, Leon chịu giới hạn trong thực lực liên kích. Hoạt pháp thuật này tư cách đều không có, nhưng là dừng ở hắn trong tay liền không giống nhau. Chỉ cần một chút thần lực là có thể nhẹ nhàng kích hoạt cái này cao giai áo nghĩa pháp thuật. Đến lúc đó dù cho là nửa bước truyền kỳ đều phải tránh đi mũi nhọn mà chế tạo hỏa quạ linh thể con. Dối năng lực, không có cụ thể tham chiếu đối tượng còn không biết cụ thể hiệu quả đến nỗi cuối cùng 4 cái phụ. Mà kỹ năng, hỏa độn thuật hỏa chung sinh tồn, liệt hỏa thân thuẫn phòng ngự phản kích. Kim ô hóa hồng có thể ở trong nháy mắt làm trang bị giả thi triển dung hợp thái dương chân hỏa ngọn. Lửa nguyên tố hóa, ở phong tỏa không gian địa phương có thể nói nhất đẳng nhất chạy trốn năng lực so này 3 cái càng. Tốt hơn, lại là hỏa quạ nguyên rùa cái này 3 chân hỏa quạ đặc thù năng lực hỏa quạ nguyên rùa không thương. Tổn mục tiêu, nhưng là lại có thể suy yếu mục tiêu hỏa hệ kháng tính. Nếu phối hợp thuấn phát cao dài áo nghĩa pháp thuật vạn quạ đốt không? Truyền kỳ dưới chức nghiệp giả một cái không cẩn thận đều có bị hố giết khả năng. Như thế chân quý một quả hỏa quạ chi giới. An kỳ lưu lại ân tình này xác thật có điểm lớn, chúa tể ma võng. Tỏa định mục tiêu truyền tống. Nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, vô hình không gian chi lực đảo qua. Trong tay một lọ 100 tích vạn tộc thật huyết. 100 phân linh hồn bụi bặm, một cái nhẫn không gian, cuối cùng hơn nữa 9 anh xà quái linh hồn tinh luyện tinh thần lực kết tinh cùng một cái ghi lại. Tiết độc tư tế vụn vặt tri thức ký ức thủy tinh cùng nhau truyền tống rời đi, trong địa ngục một. Tòa núi lửa chết sơn khẩu, An Kỳ ôm hai đầu gối si ngốc mà ngồi ở bên cạnh trở thành một cái tiết độc tư tế. Đã chú định nàng cuộc đời này cô độc một người. Không ai có thể nhẫn được bán đứng nàng hướng chúng thần đổi lấy chỗ tốt ý tưởng. Cho nên nàng không cần bất luận cái gì cảm tình, bởi vì chỉ cần có cảm tình tử vong liền khoảng cách nàng không xa, xoát. Một đống đồ vật trống rỗng xuất hiện, An Kỳ tiểu tâm mà cầm lấy huyền phù ở trước mắt đồ vật. Nhìn kỹ qua sau nhịn không được thấp giọng khụt khịt, vạn tộc thật huyết có thể cường hóa nàng yếu. Ớt thân thể. Phi thần thân thể đánh cắp thần linh lực lượng phản phệ phi thường nghiêm trọng. Mà linh hồn bụi bặm cùng tinh thần lực kết tinh đồng dạng như thế. Nhưng là này đó toàn bộ đều thêm lên so ra kém nhẫn không gian chung ngủ say trăm vạn huyết nhục. Con rối, có này đó có thể ra đời tín ngưỡng huyết nhục con rối. Nàng liền tương đương với có thể lựa chọn một con đường khác thông qua huyết nhục con rối tín. Ngưỡng chính mình, là có thể tự hành chế tạo thần lực, như vậy liền không cần quá nhiều đánh cắp chân thần lực lượng. Đắc tội chân thần thiếu sống sót khả năng tự nhiên liền đại ra tới vô số lần. xa không phải một cái hỏa quạ chi giới có thể so sánh nghĩ, An Kỳ cẩn thận thu hồi nhẫn không gian. Một đường không ngừng kiên định hướng đi địa ngục chỗ sâu trong, nơi đó có đến từ chính huyết mạch. Hấp dẫn, từ nàng vứt bỏ nhân loại huyết mạch hoàn toàn kế thừa ma quỷ tên thật lực lượng. Nàng là có thể cảm giác được trong địa ngục ngủ say huyết mạch thủy thổ một loại chư thần cấm kỵ lực lượng, mà kia cũng là nàng khống chế chính mình vận mệnh duy nhất một cái đường AA.PS. Chúc thư hữu nhóm tân một năm khoái hoạt vui sướng, khỏe mạnh, cảm ơn đại gia nửa năm qua duy trì. PS, hôm nay chỉ có canh ba, bằng không cũng chỉ có thể hôm nay hiện viết hiện phát. Không bằng lưu đến ngày mai buổi sáng cùng nhau thêm càng ra tới. Đại gia nhiều thứ lỗi a. PS, cảm ơn Hoàng Sợ Tiểu Lang 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Trời Giận Nữ Nhân Hoán, Băng Băng Hảo Lạn, Ri 2010. Nhìn xem thư cười một cái đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.